Nhà trọ cực phẩm, chương 158, người thân, tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiết đắc ý cười cười, nhìn Hà Nhạc Nhạc bên cạnh. Hắn có một cô gái, không sai. Nhưng hắn không muốn chia sẻ với người khác. Ăn cơm chưa xong, Quý Tiết một mình trở lại công ty. Hà Nhạc Nhạc lái xe đưa Tần Chi Tu quay về nhà trọ. Giữa trưa nên tình hình giao thông khá thoáng. Dọc đường đi cũng không gặp nhiều đèn đỏ, làm cho Hà Nhạc Nhạc có chuyện cũng không dám hỏi. Tính hỏi rồi, lại thấy Tần Chi Tu đang ngẩn người nên cũng nuốt trở lại. Lúc đang ăn cơm trưa, Quý Tiết nói một câu làm cho cô muốn nghẹn lại. Chi Tu, mình nhắc lại lần nữa. Đối với Đỗ Vi cậu có bao nhiêu khoan dung rồi. Nhưng đối với nữ nhân, cậu còn chưa hiểu rõ nhiều lắm. Mình mặc kệ cậu có tình cảm gì với cô ta. Nhưng cô ta bây giờ không phải là đối tượng tốt để xảy ra quan hệ gì. Quý Tiết vừa giúp cô bốc vỏ tôm, vừa nói với Tần Chi Tu. Xảy ra chuyện gì? Tần Chi Tu nhìn Quý Tiết, ánh mắt rũ xuống, lông mi dài chỉnh tề động lòng người. Sử Cổ Kim, buổi sáng mình nghe thấy hắn gọi điện thoại với Đỗ Vi. Sử Cổ Kim là người như thế nào? Cậu cũng đã biết, Đỗ Vi tới tìm hắn. Cậu hiểu được ý của mình chứ? Mắt thấy sắp đến nhà trọ rồi. Hà Nhạc Nhạc nhìn sang Tần Chi Tu ngồi bên cạnh. Đến cô cũng đã hiểu ý của Quý Tiết. Tần Chi Tu chắc chắn sẽ hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Quý Tiết, hình như hắn cũng không biết chuyện xảy ra mấy hôm trước. Tần Chi Tu vì sao không nói với Quý Tiết chứ? Cô có phải lại lo chuyện bao đồng rồi hay không? Quên đi, bọn họ đã biết nhau lâu rồi. Chuyện của bọn họ không tới phiên cô quan tâm. Cô nên chuẩn bị lý lịch sơ lược để tìm việc mới thì hơn. Bên cạnh có một chiếc xe quen thuộc chạy qua. Hà Nhạc Nhạc hoảng hốt chớp mắt mấy cái, Nguyễn Lân đã trở lại. Trở lại nhà trọ, Hà Nhạc Nhạc bịt tay trộm chuông ở trong phòng của mình dọn dẹp một chút. Cho đến chiều tối cô mới khẽ thở dài đi ra chuẩn bị bữa tối. Nhìn một bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, đôi mắt dịu dàng của Hà Nhạc Nhạc chậm rãi dâng lên chút thỏa mãn. Bỏ qua mọi chuyện của bọn hắn, thật ra cô rất thích làm một bàn thức ăn. Lẳng lặng nhìn bọn họ ăn cơm. Tần tiên sinh, cô đang chuẩn bị lên lầu gọi hắn xuống. Kết quả vừa quay đầu đã thấy Tần Chi Tu đứng dựa ngay vào cửa phòng bếp nhìn cô. Đây cũng không phải lần đầu tiên. May mắn trái tim của cô mạnh mẽ. Anh cầm tinh con mèo sao? Hà Nhạc Nhạc cười khẽ hỏi. Ừ, Tần Chi Tu cố tình gật đầu. Bộ dáng rất giống nhân vật hoạt hình ngốc nghếch, trông rất mô ê, trong lòng có chút ngứa. Hà Nhạc Nhạc bưng thức ăn lên bàn. Mỗi lần anh đi tôi cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Đói bụng rồi sao? Để sau này tôi làm cơm sớm một chút nữa. Không, không cần, tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Tần Chi Tu chìa tay tiếp nhận dĩa thức ăn trên tay Hà Nhạc Nhạc. Ai, không cần không cần, để tôi là được rồi. Anh ngồi xuống đi. Hà Nhạc Nhạc đương nhiên không để hắn giúp. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt xinh đẹp đau thương của hắn. Cô đành phải buông tay. Ai ai, cái đó nóng cái đó nóng. Thấy Tần Chi Tu không mang bao tay, Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức vọt qua. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Lời cũng chưa nói, đã cầm lấy bàn tay bị nóng hồng hồng của Tần Chi Tu kéo đến vòi nước lạnh. Đau không? Đau không? Nhìn thấy đôi mắt khẩn trương lo lắng của cô, Tần Chi Tu nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt xinh đẹp trong suốt, khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, lộ ra một cảm xúc không rõ ràng. Thấy hai tay hắn không sao cả, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra, lấy khăn mặt giúp hắn lau khô hai tay. Nhẹ nhàng thổi thổi da thịt có chút phiếm hồng. Tần tiên sinh, cái kia phải đeo bao tay. Nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của cô, Tần Chi Tu chậm rãi giơ lên khóe miệng, giống như nhìn thấy khoảnh khắc hoa thủy tiên nở rộ. Hà Nhạc Nhạc đã quên mất lời nói chuẩn bị nói ra, ngây người vài giây mới đột nhiên buông tay của Tần Chi Tu ra. Tôi đi lấy cho anh lọ thuốc để thoa lên. Giọng nói Hà Nhạc Nhạc có chút kích động. Đột nhiên Tần Chi Tu lại giữ chặt cánh tay của Hà Nhạc Nhạc. Tần tiên sinh, cô sẽ đi sao? Ừ, cô có thể luôn luôn ở lại nơi này không? nhìn đôi mắt như vẽ của hắn. Sau một lúc lâu, ánh mắt Hà Nhạc Nhạc né tránh, ra vẻ thoải mái mà cười cười. Tôi chỉ là người làm công. Đương nhiên, lời còn chưa dứt, bàn tay trên cánh tay cô liền thả lỏng, chậm rãi để xuống. Cô đơn, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Rõ ràng Hà đang đứng trước mặt cô, cả người lại giống như bọt khí trong suốt không nhìn thấy được. Ngăn cách rõ ràng giống như cô lúc trước. Thực xin lỗi, cô đem cơm cho Nguyễn Lân. Hà Nhạc Nhạc đi khỏi lầu 1. Người ngồi trong phòng ăn ở lầu 1 giống như không phải Tần Chi Tu, mà là chính bản thân cô đã từng tuyệt vọng, thống khổ. Thực xin lỗi, cô Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt khẽ cắn môi. Một lát sau, đi ra thang máy, đem đồ ăn để trên bàn cơm trong phòng Nguyễn Lân. Nguyễn tiên sinh, bữa tối tôi đã đưa đến. Mời anh thừa lúc còn nóng dùng cơm. Nếu như có phân phó nào khác, có thể điện thoại cho tôi. Tôi xuống lầu trước, đối với phòng khách không một bóng người. Hà Nhạc Nhạc lớn tiếng nói xong liền xoay người đi vào thang máy. Cô đã từng nói với chính mình, tuyệt đối không trốn tránh, tuyệt đối không để chính mình khinh thường bản thân. Huống hồ, nếu để cho Linh Vũ biết cô khoanh tay đứng nhìn Tần Chi Tu, ngồi ngay ngắn đối diện với Tần Chi Tu, nhìn đồ ăn trước mặt chưa được hắn động đũa. Hà Nhạc Nhạc dứt bỏ băn khoăn. Xin hỏi, tôi có thể làm gì vì anh không? Đôi mắt Tần Chi Tu lóe lên một chút, nhưng rất nhanh lại tối dần. Chỉ thấy hắn cầm đũa, nhợt nhạt cười cười. Tôi không sao, chỉ có lúc này hơi ngốc mà thôi. Rất nhiều lúc, một người không thể giải quyết được vấn đề. Hà Nhạc Nhạc đẩy dĩa đồ ăn Hà muốn gấp lại. Tôi không biết chúng ta có tính là bạn của nhau hay không. Nhưng nếu như có việc gì tôi có thể làm được, cứ việc nói. Tần Chi Tu ngẩng đầu. Cái gì, cũng đều có thể sao? Tốt nhất là không cần trèo cây. Thật ra, tôi có chút sợ độ cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc nhăn lại. Tần Chi Tu mỉm cười. Tôi muốn biết, cảm giác ở cùng với người thân. Ừ, người thân, tình nhân, cách chương.